Alo, hôm nay mình học về câu chuyện của cái bà là Súp Bó Hoa Sa. Vị này nó là mẹ ruột của ngài Sivali, tức là những ai mà mê cái chuyện mà thần tài thần tiết gì đó là phải biết cái tích bà này. Bởi vì thì mình thờ lại ngài Sivali mà không biết thân mẫu của ngài thì hơi hơi thiếu. Các vị thấy ở trong đây á, nói tới Súp Bó Hoa Sa có thêm một cái ngoại hiệu phía sau nữa, đó là Kulyathita, có nghĩa là công chúa hay là con gái của cái dòng vua Kulyas. Chúng ta biết rằng là cái dòng Thích Ca rất là kiêu ngạo và có một cái nguyên tắc thép gọi là không có cưới hỏi cái người ngoài cái dòng họ Thích Ca với nhau. Thí dụ như Thái tử Tất Đạt ấy, thì cưới công chúa Gia Du là cũng bà con cô cậu, nhiều và rất nhiều trường hợp như vậy họ không có lấy người ngoài. Nhưng mà có một cái ngoại lệ là dòng Thích Ca chỉ có thể cưới hỏi với cái dòng vua Cô Lý Giác xứ Cô Sa Lát, chẳng hạn với vua Pa Xê Na Đi. Vì sao vậy? Chúng ta phải ngược dòng thời gian trở về quá khứ một chút. Thời xưa thì tần tổ của cái dòng Thích Ca đó là vua Ốc Ca Cá. Trước vua Ốc Ca Cá cũng còn có nữa, nhưng mà mình chỉ lấy từ khúc này thôi. Vua Ốc Ca Cá thì có nhiều con. Trong đó đó cái dòng chính ấy, thì có 9 người, tức là 4 gái mà 5 4 trai mà 5 gái, dòng chính á. Dù có nhiều con mà trong đó cái dòng chính ấy, có 9 người gồm 4 rồi 5 gái. Thì vua Ốc Ca Cá có như bao nhiêu vị quân vương khác trên đời, là có bên cạnh hoàng hậu có thứ hậu, rồi bao nhiêu vương phi, rồi tài nhân, rồi các cấp cung nữ trong tam cung lục viện, nhiều cấp cũng tương tự như là trong nội nội cung của vua Tàu vậy đó. Cái trật tự hơi khác một chút nhưng mà đại khái là nhiều lắm. Thì vua có thương một bà vương phi, và vua và có với bà này một đứa con, một hoàng tử. Thì cái bữa đó hai người đang ở gần nhau đó, thì cái cô vương phi này cũng mới thấy vua đang lúc mà vui vẻ đó, đang lúc cưng chiều mình, thì cũng mới thỏ thẻ thả câu, tức là tiếng Việt Nam gọi là thả thả thả thả thính đó, thả thính. Cô mới nói là vua vua hỏi bà chứ bây giờ nàng muốn cái gì thì ta sẽ chiều. Thì bà mới thỏ thẻ mà nói hồi xưa nay lâu nay thì thiếp biết mình là phận thứ, không có dám mơ ước cao xa, nhưng mà nếu bệ hạ mà có lòng đối tưởng thì xin hứa một chuyện thôi, là cho con trai của thiếp được tự do, được xếp vào cái hàng đích tôn á, tức là được xếp vào dòng chính, có thể cạnh tranh cái ngai vàng, chứ không riêng gì cái dòng chính. Xưa nay chỉ có dòng chính thôi, chứ còn cái dòng thứ là không có như thể nào có cái hy vọng gì được. Bạn muốn cho xóa bỏ cái vụ mà chính với thứ đi, tự do cạnh tranh công bằng. Thì lúc vua cũng cao hứng, ông hứa Ông hứa nhưng mà sau đó ông về ông suy nghĩ lại thì ông thấy không được, bởi vì xưa nay cái dòng vua cái ngai vàng chỉ truyền lại cho cái dòng chính thôi chứ không có truyền cái dòng thứ nha. Mà bây giờ lỡ hứa vậy phải làm sao, thì ông mới kêu mấy đứa con là ông kể hết cho nghe cái chuyện đó, kêu tất cả là chín người con của dòng chính á, tức là năm gái mà bốn trai. Ông nói phụ vương lỡ như vỡ hứa như vậy rồi thì mấy đứa con nó không sao hết á, vua của là không có nói đùa, quân bất hi ngôn. Cái kiểu như vậy thì tụi con thà, tụi con có tài mà, tụi con có sức mà, tụi con đi lập quốc ở nơi khác. Cái xứ sở này thì nó lớn thì lớn mà cũng nhỏ là cũng nhỏ. Thôi cứ để nhường cho người ta, để cho phụ vương giữ tròn cái lời hứa đi. Rồi thì chín chị em, tức là năm gái bốn trai mới dắt nhau đi. Từ lúc đó là đất đai bao la phì nhiêu, bao la mênh mông. Thì họ đi nhiều ngày như vậy họ mới đi ngang một cái vùng đất cảnh trí rất là thạnh mậu, xum xuê tươi tốt, mưa thuận gió hòa, rất là dễ chịu, thích mắt. Thì họ mới thấy ở đó có một ông đạo sĩ, ông đạo sĩ ẩn tu đó. Ông thấy mấy cái người này đi kiểu như có kẻ hầu người hạ, rồi có xe cộ, có tài sản vậy đó. Ông mới hỏi đi đâu mà lùm xùm quá như thế này. Thì mấy người họ nói thiệt, tụi con đi tìm đất để mà lập quốc. Thì ông nói nếu mà phải tìm một cái chỗ lập ấp á, lập ấp tức là lập quốc á, thì chính là chỗ này. Đây là chỗ đất lành, sở dĩ mà ta cất cái am, ta ẩn tu ở đây là bởi vì trước đây ta cũng đi lang thang trong các cái rừng núi để tìm chỗ thích hợp. Thì ta đã phát hiện ra chỗ này nó có cái điều đặc biệt thế này nè. Đó là thú thú thú thú thú lớn á, thú dữ á, mà nó rượt mồi đến đây đó thì nó quên cái chuyện rượt mồi mà nó bỗng nhiên trở nên hiền lành. Mà thú nhỏ nó mà bị rượt đến đây đó tự nhiên nó không còn sợ hãi nữa mà nó cứ lo tung tăng nhẫn nhơ. Có nghĩa là thú lớn quên quên quên ăn mà thú nhỏ thì quên quên chạy trốn. Thì ta nghĩ đây là đất lành, nơi mà muôn loài có thể sống hòa thuận với nhau, như vậy thì đâu còn cái chỗ nào hơn chỗ này nữa. Thế là ông kêu ở đây đi. Rồi cái ông đạo sĩ này ông tên là Kapila. Ông này ông tên là Kapila, tức là Bồ Tát Thích Ca. Thì là mấy mấy chị em thấy có lý, thấy cảnh đẹp mà lại nghe đạo sĩ nói như vậy mà lại có cái lòng tôn kính tu hành nữa, thế là họ dừng chân ở đây. Và để tưởng nhớ cái công ơn của cái ông đạo sĩ này, họ mới gọi cái vùng đất đó là Kapila Quách Thú. Kapila Quách Thú. Quách Thú ở đây á, có nghĩa lắm, Quách Thú nhiều nghĩa lắm. Nhiều nghĩa. Trong đó có cái nghĩa nó là nền nền nhà. Nó có nghĩa là nền nhà hoặc là khu đất. Khu đất mà kêu là dùng dùng địa khu đất dân cư hả. Bây giờ mà sẵn này biết thêm chữ nữa. Hôm nay người Ấn Độ gọi cái ngành phong thủy đó, phong thủy đó, tức là Feng shui là Vastu. Tức Vastu trong tiếng Sanskrit nó tương đương với Vách Thú ở bên mà thì nhớ nha, ngưỡng gọi gọi cái ngành phong thủy là Vastu. Rồi, nhớ nhớ cái đó. Vastu viết cho đúng là viết gì nè, đó, nhớ nha. Cho nên các vị vào trong Google đó, đánh cái chữ gọi là India Vastu hoặc là India Feng Shui thì biết biết thêm nha. Ở cái chữ Vách Thú nó có nghĩa là nền đất của khu đất dân cư. Vách Thú có nghĩa là đồ đồ vật nữa, sẵn mình học cái này mình học luôn cái khác luôn nha. Rồi thì để ghi lại cái ân tình đó, họ đã gọi cái vùng gọi cái khu đất đó là Kapila Vách Thú, có nghĩa là cái nền đất của ông Kapila. Đó, có cái nguồn gốc vậy. Rồi bắt đầu chính chị em mấy bà chị cả đó mới phối hôn cho mấy đứa em của mình, tức là năm gái một trai. Thì bà cứ lấy gái lớn gả cho trai lớn, rồi gái thứ gả cho trai thứ, gái út gả cho trai út, trong rung có nghe kịp không ta? Các vị có nghe kịp không? Có nghe kịp không? Tức là năm gái với bốn trai thì bà lấy cứ bốn gái bà ghép với bốn trai, còn bả là dư. Sau khi mà phối hôn cho tám đứa em á, thì bà chỉ cả đó còn lại một mình, đơn chiếc, nhớ nha. Thì lúc đó đó họ có đất đai rồi, họ trồng trọt chăn nuôi rồi xây dựng nhà cửa, làm tường lũy đào hào sâu rồi lắp lắp lắp lắp la, rồi coi như là một đời sống rất là ổn định. Thì cái tin đó nó bay về cố quốc, tức là cho vua cha Ốc Ca Cá. Ốc Ca Cá bèn khen khen rằng đó là đúng là cái đám nhỏ đó là những người tài, những người có cái khả năng, Pali gọi là Sakya, Sakya, ông khen đó cái đám con á, ông khen đám con là những người Sakya, có nghĩa là những người có tài, những người có khả năng, cho nên Sắc Cá nó cũng chính là Sakya, có nghĩa là người có khả năng. Cho nên Tào mới dịch cái chữ Thích Ca Mâu Ni thì dịch là năng nhân, nhớ nha, năng nhân, sẵn năng hậu luôn chữ này luôn, năng nhân, sắc giá. Thì tất cả là bốn cặp vợ chồng với bà chị cả nó là chín người. Thì cái đó có một cái chuyện đau buồn, đó là một thời gian sau thì tự nhiên cái trong người của bà chị cả nó nảy ra một cái thứ bệnh mà y chang như bệnh phong cùi của mình vậy đó. Cả người coi như là nó nổi mẩn ngứa, rồi càng gãi thì nó càng lở, rồi càng lở thì nó càng đau đớn, rồi nó chảy nước vàng, nó đổ máu, rồi nó làm, nói chung là bệnh, nó nôm na là bệnh phong cùi đi. Thì bà mới sợ nhiều chuyện lắm, mới sợ lây cho em, lây cho người khác, lây cho kẻ hạ thuộc, mà một phần đó là hình dáng mình cũng kinh dị khó nhìn, cho nên bà mới đề nghị thế này: thôi thì cái đời chị tới đây coi như cũng xong rồi, chỉ là sanh ra đời để mà lo cho mấy em thôi, bây giờ mấy em cũng đã yên bề rồi, thôi thì chắc đến lúc chị đi, mà không lẽ giờ chưa trời chưa gọi thì mày đi kiểu nào đây, thôi giờ trong thời gian chờ đợi đó thì thôi thì mấy em làm cho chị một cái nhà nhỏ nhỏ đâu trong rừng cho trơn, chị nằm đó chị chờ chết. Thì mấy đứa em nó nghe vậy thì cũng có lý, nó thấy bà cũng ớn quá đi, cho nên nó cũng làm cho bà cái nhà bằng đất. Nhà đất, sườn gỗ rồi vách đất vậy đó, để giữa rừng ở đó, rồi thỉnh thoảng lâu lâu tới thăm nuôi rồi đem đồ ăn tới, rồi không phải là mà bổ sung vitamin C bằng cách là thí dụ như đi hái trái đào củ rễ rồi bổ sung thêm vậy đó, cải thiện cải thiện. Thì có một cái đêm mưa gió kia, có một cái đêm kia mưa gió bão bùng là giông tố ầm ĩ gào thét trong rừng ấy. Thêm nữa là cái tiếng mà những loài mãnh thú mà nó gầm rống rồi tùm lum hết, cho nên bà mới quả là bà khóc thét lên. Vừa mưa to nữa là tiếng thú dữ nữa, bà sợ quá thì bà mới khóc thét lên. Thì lúc đó một ông vua ở xứ Cô Sa La cũng bị bệnh giống bà chị cả này, cũng bỏ hết nhà vào rừng sống chờ chết. Hay vậy đó. Cũng bỏ hết vào rừng sống chờ chết, giao giao lại cho con, giao cái vương quốc lại cho con, xong rồi đi vào rừng cũng làm cũng ở vậy. Nhưng mà ổng có thì đàn ông, cho nên ổng không có cất gì hết á, mà ổng sống trong cái bọng cây táo, táo rừng, Pali gọi là cô ly giác, trong cái bọng sống là cái bọng cây táo rừng, tiếng Pali gọi là cô ly giác nha. Thì cái đêm đó nó tình cờ là cái đêm đó ổng lại vì cái gốc cây ổng nó lại khá gần cái chỗ của bà, gần cái chỗ của bà công chúa già này, cho nên cái đêm đó khi mà bà la hét lên trong rừng á, thì ổng nghe được, cho nên nó chờ sáng rồi ổng mới lò dò, ổng đi tìm xung quanh để ổng thấy có cái ngôi nhà đất giữa rừng vậy đó, thì ổng mới tới. Ổng tới ổng hỏi thăm thì sợ lắm, bà không biết ông này là ai, tại vì mặt mũi ổng cũng thấy ghê quá đi. Thì ổng mới nói thiệt, ổng nói tôi là ông vua bỏ ngôi mà vào rừng sống ẩn cư chứ đâu phải tôi người tầm thường. Thì bà nói trời ơi, còn tôi đâu phải tầm thường, cũng là cũng thế nè. Thì nó có một cái chuyện thế này, là văn theo cái truyền thống thời đó đó, thì cái giới mà hoàng hoàng gia đó xứ nào cũng phải được là học những cái kiến thức đặc biệt, không có phổ biến trong dân gian, tức là phần lê dân dân thứ là không có biết nha. Thí dụ như ngôn ngữ sử dụng, rồi cái cách ăn cách uống đi đứng, nói chung là cái này cái kia đó, là một số cái kiến thức mà đặc biệt, ngay cả cái chuyện mà thuốc men rồi trong đời sống sinh hoạt bình thường đó là họ cũng được học hành riêng. Cho nên khi mà ông vua ông nói ông là vua thì ông mới nói ra một số chuyện mà chỉ có người trong hoàng gia mới biết, và ngược lại bà này bà cũng tiết lộ một số chuyện mà chỉ của giới hoàng gia với nhau mới biết đó. Thì họ chỉ dò cho đó, họ biết nhau giống như là viên vậy đó, giống như hai tên điệp viên mà nó nói chuyện nhau thì nó mới hiểu nhau chứ còn người không có hiểu. Khi mà nhận diện ra nhau đó không có cách nói để cho người biết là friend. Thì không biết vì đâu, không biết là do cái tinh thần nó ok hay là do hai người gọi là phước chủ mang thầy đúng thuốc, mà tự nhiên cái quen thân nhau rồi là chăm sóc nhau qua lại nhau lâu ngày, cái bệnh của chàng và nàng tự dưng là bài biến sạch sẽ, phục hồi hoàn toàn, coi như là ai da đẹp thì cứ đẹp, mà ai tóc đẹp thì cứ tóc đẹp, coi như trở lại quần hình như cũ, đẹp trai ngon đẹp gái như cũ. Thì lúc đó hai người mới mến nhau, hai người mến nhau. Và vua ông vua bên này nè, ông vua táo rừng này nè, lúc đó ông không được gọi là táo rừng, chỉ gọi là vua Paranasi thôi. Thì ông ngỏ lời với bà thì bà dĩ nhiên đồng ý. Rồi mới nhắn tin về quê cũ cho hai bên triều đình biết. Anh nhắn về mấy đứa em là chị bây giờ ok và chị bây giờ không ở rừng nữa mà bây giờ chị về với người ta. Làm dâu xứ lạ. Rồi ông kia thì ông nhắn với con là bây giờ là phụ vương hồi triều, con muốn làm vua thì làm, bố tiếp tục làm thái thượng hoàng cũng được, nhưng mà bố bây giờ là bố có vợ rồi. Thế là hai người ghép đôi với nhau, và dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh đó thì bác đâu có từ chối, mà cũng từ cái tiền lệ này, từ tiền lệ này, từ cái tiền lệ này, người dập thích ca có thể lấy người dòng Cô Lý Giá. Bắt đầu từ đây nè thì nó mới có cái tên là Cô Lý Giá, cái là một cái dòng vua táo rừng. Rồi vì tại sao có cái chữ táo rừng là bởi vì ông vua lúc ông ẩn cư chờ chết, ông ở trong cái bọng cây Cô Lý Giá. Nhớ chưa? Như vậy xét về gọi là huyết thống thì hiền ngài Sivali cũng có chút hệ với Thế Tôn đó, đặc biệt như vậy, huyết thống nha, huyết thống. Gọi là xét về huyết thống thì có chút quan hệ nha. Xét về huyết thống thì cũng có chút quan hệ với Thế Tôn. Rồi bây giờ mình trở lại chuyện nàng Suppawasa. Nàng ở xưa xưa đó thì nàng cách đây 100.000 đại kiếp cũng được thấy một cô cư sĩ, cô tín nữ thời Phật Bất Uttara mà được xác nhận là đệ nhất thí chủ cúng dường thượng thượng vị. Cho nên là cổ cũng nguyện như vậy, cho nên đời sau thì qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thì đến cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng sanh vào làm công chúa của cái dòng vua Cô Lý Giá. Mà do cái tiền kiếp đó là trong nghiệp tiền thân đó, là có một lần đó hai mẹ con này đó, ngài Sivali làm vua và mẹ làm thái hậu nha, thì cất quân đi đánh xứ người, Rồi bao vây người ta, bữa tôi có kể chuyện này rồi tôi chỉ kể lại thôi, bao vây người ta 7 ngày. Rồi sau đó vì cái lòng đại bi xót thương cái chuyện mà người ta nội bất xuất ngoại bất nhập đó thì tội nghiệp, cho nên mới rút quân, chỉ gọi là bao vây vây hãm đối phương có 7 ngày thôi rồi sau đó rút, mà vì lòng đại bi nha vậy đó. Nhưng mà vì đã cầm tù một tập thể quá đông, nguyên một ngôi thành, mà quý vị nguyên một ngôi thành biết bao nhiêu ngàn người trong đó mà mình giam hãm người ta trong một tuần như vậy nha, thì trong đó dĩ nhiên là nó có bao nhiêu vấn đề, sản phụ không được ra khỏi thành để kiếm thầy kiếm thuốc, trẻ con nhiều khi đói khát cũng không thể ra khỏi thành, rồi người già người bệnh trẻ con phụ nữ, nói chung là mấy ngàn người đó thì có biết bao nhiêu vấn đề, và những vấn đề ấy của một chừng ấy người không được giải quyết trong chừng ấy ngày, nó lớn chuyện lắm nha. Chứ còn mình nghĩ là bao vây một tuần á, thì mình nghĩ nó cũng nhẹ, nhưng mà mình ngẫm lại đi, bao nhiêu chuyện của người già người bệnh phụ nữ trẻ em là coi như là bó tay hết, bị bao vây mà. Bởi vì trước đây khi mà chưa bị hãm á thì người ta ở trong đi ra ở ngoài đi vô, còn bây giờ dồn hết vô trong một một một một một, một góc như vậy rồi đóng cửa lại thì cái việc tưởng tượng nó bao nhiêu vấn đề trong đó. Ví dụ như mình thấy trong rừng mình hiện giờ có 62 người đấy, mà mỗi người một nơi thì không có gì hết, chứ nếu mà 62 người này mà tôi dồn vô trong một cái nhà kho rồi tôi khóa cửa lại trong vòng một tuần thì theo quý vị trong đó bao nhiêu vấn đề nó nảy sinh đấy. Chỉ là một tuần mà chỉ có 62 người thôi nha, tôi có cho đồ ăn nước uống đàng hoàng đó, nhưng mà trong một tuần như vậy thì ở trong không được đi ra mà ngoài không được đi vô, thì quý vị nghĩ trong một tuần nó bao nhiêu vấn đề trong đó. Do cái nghiệp này hai mẹ con chết rồi bị đọa địa ngục, và khi trở lên là người đó thì cứ cứ quẩn quẩn là bị cầm tù, cứ quẩn quẩn là bị giam bị nhốt, hoặc là do người ta cố ý hoặc là do người ta vô tình, nói chung là đủ kiểu, miễn sao là bị lâm vào cái cảnh mà gọi là ở yên một chỗ không được ra vào xe dịch di chuyển đó, cái nghiệp vậy đó. Cái là bị dưới một cái vậy, ví dụ như nếu mà đang ở Việt Nam thì tự nhiên bị mấy cái trạm thu phí chạy xe ngang người ta đi, sao tới phiên mình cái lợi đó, gặp mấy ông tài xế ông quay ra rồi kẹt ngay cái trạm thu phí 4-5 tiếng. Những cái anh em mấy bữa có cái đám cưới nó bị kẹt ở cái trạm thu phí bên Việt Nam đó, đám cưới mà vẫn kẹt mới ghê chứ, kẹt mấy giờ đồng hồ. Rồi từ đêm hôm rồi con nít rồi người già người bệnh ngồi trên xe nó nực muốn chết, xứ nhiệt đới mà cứ kẹt mấy tiếng ngồi chờ cho thông đường đó là phải dễ cái gì. Cái số hai mẹ con bị nhiều kiếp, đến cái kiếp cuối cùng thì mẹ đó tức là bà Thái hậu bà sanh làm nàng Suppawasa, công chúa của dòng vua Koliya. Còn ngài thì làm con, mà hai mẹ con bị kẹt cái bà mẹ đang mang thai 7 năm 7 tháng, và khi mà lâm bồn ấy thì chuyển dạ đó là phải 7 ngày sau thì mới sanh ra ngài. Thì trong cái ngày cuối cùng thì vua ông chồng ông đi vào ông hầu Phật, ông mới kể ông nói bây giờ bà xã con bị như vậy đó thì Đức Phật mình có chú nguyện, ngài nói là xin cho Suppawasa mẹ tròn con vuông. Thì khi Đức Tôn dứt lời như vậy thì ở nhà đó là Suppawasa đúng như vậy được mẹ tròn con vuông, sinh ra một đứa con bụ bẫm kháu khỉnh rất là dễ thương, sanh ra là coi như là tóc tai răng cỏ đầy đủ. Thì và hai vợ chồng mừng lắm mừng lắm lắm, nhưng mà có cái này mới quan trọng nè. Trong thời gian mà nàng bị đau đớn như vậy đó, trong thời gian mà nàng đau đớn như vậy đó thì nàng trong lúc đau đớn vì thai sản, Suppawasa đã cùng lúc suy tưởng đến ân đức Tam Bảo và Niết Bàn. Cái này nè là cái cách mà rất là hay nha, cái cách này rất là hay, bà con nên nên nên ghi ghi ghi ghi lại cái chỗ này. Nàng đã niệm như sao chứ không phải là niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát cái kiểu đó, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, rồi niệm như vậy không có nghĩa hay. Còn cái này kiểu niệm của nàng rất là hay. Thế Tôn là vị đã chứng ngộ cái con đường mà chấm dứt cái nỗi đau đớn như thế này. Cái giáo pháp mà ngài giảng dạy nó có cái tác dụng, có cái công năng mà chấm dứt cái nỗi đau khổ như thế này. Chư tăng đệ tử Thế Tôn là những vị đã đang và sẽ hành trì cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt cái nỗi đau khổ như thế này, và niết bàn là cái cứu cánh mà chấm dứt cái nỗi đau khổ như thế này đó. Phải niệm là niệm như vậy đó nghe. Và đây cũng là cái chỗ mà dạy mình niệm niết bàn đó, niệm niết bàn là niệm vậy đó. Khi mà mình thấy phiền não, hay là khi mà thấy khổ nhân hay là khổ quả, khổ nhân là khi thấy mình bị phiền não, khổ quả là khi thấy mình bị cái điều bất toại, thì cứ suy niệm niết bàn không có như vậy, niết bàn không có như vậy, niết bàn là sự vắng mặt của danh và sắc của năm uẩn 12 xứ 18 giới, niết bàn là sự vắng mặt của nhân và quả, niết bàn không có khổ lạc, niết bàn không có thiện ác đó. Cái cách niệm như vậy, và cách niệm này ngay cả ung thư kỳ cuối đó, thì tôi không có, dĩ nhiên tôi đâu có dám nói là niệm cái này nó hết bệnh, nhưng mà nó giảm đau, không hết bệnh nhưng mà nó giảm đau và giúp ta đủ bình tĩnh để ra đi trong tỉnh táo và thanh thản. Đó. Bởi vì Tây có một câu hay lắm, cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm nha, mà để có bình tĩnh nhằm thoát hiểm, nếu có chết cũng chết trong bình tĩnh đó. Cầu tay cái này tay nói cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà để có bình tĩnh nhằm thoát hiểm. Nhớ nha, hai cái này nghe nó hơi giống giống nhưng nó khác nhau xa lắm. Bởi vì cầu nguyện để thoát hiểm thì nó rất là phản khoa học, rất là phản khoa học nha, mà rất là phản đạo nha. Nhưng mà nó cầu nguyện để có cái bình tĩnh nha, mà nhằm thoát hiểm, mà nếu có chết thì cũng chết trong bình tĩnh nha. Thì cái này nó mới khoa học, mà nó này nó rất là đạo nha, nó rất là đạo. Cái này có chút xíu xíu xíu, cho nên lúc nàng bị đau quá đó, nàng niệm như vậy niệm rất là thông minh. Thế Tôn là vị hành trì để đã chứng đắc cái con đường mà chấm dứt cái nỗi khổ này. Cái giáo pháp của ngài là có cái nội dung là hướng đến cái sự chấm dứt nỗi khổ như thế này. Tăng bảo là những vị đang hành, đã đang và sẽ hành trì để mà chấm dứt cái khổ như thế này, và niết bàn là cái cứu cánh mà vắng mặt cái nỗi khổ như thế này đó. Nhớ nha, thì khi mà nàng được sinh con, mẹ tròn con vuông rồi thì gia đình mừng lắm, phải thỉnh Thế Tôn và Chư Tăng về cúng dường. Thì nó kẹt một chỗ là cái tuần lễ đó, cái tuần lễ mà gia đình nàng muốn thỉnh ý, là nhằm ngay cái tuần lễ mà một vị đệ tử của ngài Mục Kiền Liên nó thỉnh rồi. Cho nên Đức Thế Tôn ngài từ chối, ngài nói rằng tuần lễ này là có người rồi, nếu mà muốn ấy, thì phải tới thương lượng với Mục Kiền Liên ấy. Thì gia đình mới đến gặp gặp Mục Kiền Liên. Thì Mục Kiền Liên thì nói về cái đó là chỉ có cư sĩ chứ còn ngài đâu có mắc mới gì ngài, nhưng mà dĩ nhiên là Thế Tôn muốn ngài giúp liên hệ giùm, dàn xếp giùm thôi chứ cần ý. Thì ngài mới tới gặp ông cư sĩ đệ tử đó. Ngài nói bây giờ hoàn cảnh người ta mang thai 7 năm 7 tháng 7 ngày, bây giờ người ta muốn cúng dường để trả lễ đó cho Tam Bảo, nó quan nghĩ lắm. Đây là cái sợ lúc khác nó nguội đi. Thì gia đình nó mà nghe sư phụ muốn thì con chịu ngay à, sư phụ muốn thì sống được, nhưng mà xin sư phụ bảo đảm cho con ba điều. Điều thứ nhất là con có chắc là 7 ngày nữa con còn sống hay không. Thì ngài Mục Liên nó với cái biết của ta thì ta bảo đảm ngươi sống 100 tuổi, chứ 7 ngày không thấm nhà đâu đâu, bởi vì 7 ngày là chuyện nhỏ. Rồi ông nói và điều thứ hai mà ngài bảo đảm cho con là trong 7 ngày nữa đến phiên con cúng dường thì tài sản con không có bị mất, không tịch thu, không bị thiên tai bão lụt, rồi bị trái bị cướp. Thì ngài đáp ta với cái sức của ta biết là tài sản của người kiếp mẹ không có hết đâu, không có mất. Thì bây giờ đến cái điều thứ ba là con xin ngài bảo đảm là 7 ngày nữa đến phiên con cúng dường ý, thì niềm tin của con đối với Tam Bảo vẫn nguyên vẹn, không có bị sức mẻ giảm sút. Thì ngài mới trả lời không, ta chỉ bảo đảm cho con 2 điều đầu thôi, tánh mạng và tài sản, nhưng mà còn cái khoản mà niềm tin của con thì con phải tự nha. niềm tin của con là con phải tự tự tự tự xác định lấy nha, tự bảo đảm lấy, chứ còn ta không có giúp con được, ta không bảo đảm được. Cái chỗ này là chỗ rất là sâu ở trong kinh Phật, rất là sâu nha, có nghĩa là không có chuyện tu dùm nha, không hề có chuyện tu dùm, đặc biệt là chỗ đó nha. Một vị A-la-hán đệ nhất thần thông cái gì cũng hứa, nhưng mà cái tu hành đó là không có dám hứa. Và sẵn đây ngày mượn cái cớ này để mà ngày dạy luôn một bài học rất là quan trọng: tu là phải tự mình tu, chứ còn không có thầy bà tiên thánh nào mà thò tay vô. Bởi vì nếu mà thánh thần tiên thánh hiền mà thần tiên mà cứu được đó, thì như vậy thì nó đâu có mà ta an thương như mình thấy vô mà tu dùm á nha. Thế là ông nói dạ sư phụ nói như vậy, giờ sư phụ có hứa hay không thì tự bản thân con biết, tự bản thân con biết. Con có thể chết được nhưng mà con không có thể nào mà mất được niềm tin đó với Tam Bảo hết. Thì sau khi mà ngài nghe như vậy thì ngài báo tin cho ngài vậy, ngài thưa với Đức Phật và cái vụ gia đình của ngài Sivali biết được như vậy. Thỉnh Thế Tôn và Chư Tăng về nhà cúng dường. Thì trong cái buổi đó thì ngài ngài ngài Sa La Phất ngài thấy ngài Sivali chạy lăng xăng tới lui. Ngài hỏi trong chừng đó năm trong bụng mẹ con có thấy ngán không, con có còn muốn mai mốt tiếp tục như vậy nữa trong đời sau kiếp khác không? Thì ngày ngày ngày siêu lý người nói dạ không, một lần thì con đã ngán quá sức ngán rồi, con không muốn như vậy nữa. Ngày sau là phải hỏi vậy bây giờ con có muốn đi tu hay không? Nó dạ muốn lắm. Thì bắt đầu là ngày sẽ là phát ngày trình với Đức Phật và ngày và bà mẹ đó, bà mẹ Sipawasa đó, bà đang lo lắng thức ăn cúng dường chư tăng mà bà cứ dòm dòm đứa con hoài à. Bây giờ mới thấy nhiều siêu lý chạy lăng xăng lại chú Phật dòm dòm dòm dòm chạy lại ngày sẽ là phất ngày bước liên dòm dòm dòm dòm rồi lại nhìn ông sư này nhìn ông sư kia mà thích lắm, đẹp ngày như tiên đồng vậy đó, đẹp lắm. Mà bà thương con mới cứ nhìn theo coi con có té có trầy xước hoặc có làm gì phạm thượng bất kính không vậy đó, bà cứ lo bà nhìn theo. Thì khi bà thấy mà ngài siêu lý nói chuyện với ngài Sa La Phất, bà mới lại bà hỏi thì đứa bé nói thưa chuyện chi với ngài vậy? Thì ngài nói ta hỏi nó chứ có sợ sanh tử không, nó nói sợ. Rồi hỏi nó muốn đi tu không, nó muốn đi tu. Thì bà bằng thì ngài này nói dạ nếu mà nó muốn thì con gật đầu liền tức thì. Thì thế là khi mà chuyện trình lên Đức Phật đang đang an tọa ở đó mà. Rồi Đức Phật ngài đồng ý xong xuôi là đem về là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan là ngài Ca Diếp bốn vị đứng ra làm thầy để mà cho ngài siêu lý xuất gia. Nói chung là nguyên một cái dàn coi như là hàng đầu ở trong kinh văn đó, làm thầy cho ngài siêu lý. Thì mới cạo tóc cạo cái nhát dao đầu tiên là bắt sơ quả. Lúc mà cạo sư phụ con người Liên thì có nói cái thân này là thân khổ, thân này là thân dơ, thân này là thân bất tịnh nghe, tóc lông móng răng da nha. Thì vừa giảng tới đó xong là ngày kéo một đường ngày đắc sơ quả, đường thứ hai là nhị quả, đường thứ ba là tam quả, xong cái đầu là A-la-hán. Và kể từ ngày đó trở đi thì coi như ngài là đệ nhất tài lộc, có nghĩa là ngài ở trong phố hay là trong rừng hay trong làng hay là trong núi không hề khác biệt. Hễ là ông giả Sivali thì ở đó là chư thiên là cúng dường coi như là đầy đủ thừa mứa nha. Thì nó trở lại cái nàng Sipawasa là bà mẹ đó, bà mẹ đó là bà là thương quý chư tăng lắm. Rồi bà có một cái nguyện lớn như thế này á, mà nói là một cái vị tỷ kheo đó, thì nắng gió mưa sương đầu đội trời chân đạp đất, đầu trần chân đất nha, nắng gió mưa sương ăn uống thất thường, người ta cho cơm hẩm cháo thiêu rồi cũng ăn, khoai củ rễ trái cái giống gì cũng ăn, đồ cũ đồ mới đồ dở đồ ngon đồ nóng đồ nguội cái gì cũng ăn, là lấy sức khỏe đâu mà tu hành. Cho nên bà thương quý bà chịu tăng lắm, cứ hễ có gì cúng dường là bà cúng cái gì ngon nhất tốt nhất đẹp nhất theo khả năng của bà. Bởi vì bà thương cái đời sống khất thực đó. Và từ khi mà bà có một cái suy nghĩ mà nó kỳ lạ như vậy đó, cho nên bà được Thế Tôn xác nhận ra là đệ nhất thí chủ chuyên cúng dường thượng vị. Đệ nhất thí chủ chuyên cúng dường thượng vị, cúng dường sân trân hải vị nha, tức là thượng vị đó. Tức là nàng nghĩ như vậy đó, là nghĩ là những vị đó là những cái vị đem lại cái pháp nhũ để nuôi dưỡng cái trí tuệ chúng sanh, thì ngược lại mình cũng có trách nhiệm mình nuôi dưỡng lại cái thân xác của mấy vị đó, đặc biệt như vậy. Đó là chuyện của ngài, của nàng Sapavasa. Bây giờ mình học qua thứ hai là nàng Sapia. Sapia. Nàng Sapia là kiếp xưa cũng từng từng sao ta từng 100 ngàn đại kiếp khác trước cũng từng chứng kiến chư Đức Phật Ban Putra tuyên dương một cái tín nữ là đệ nhất nuôi bệnh. Sang chỉ nuôi bệnh ngắn sang đệ nhất điều dưỡng, đệ nhất điều dưỡng tiếng Pali gọi là Kila Nú Bách Thi Ca, Bách Thi Ca là điều dưỡng nha. Ký La nó là bệnh, Bách Thi Ca là người mà hỗ trợ, người giúp đỡ đó. Đây là đệ nhất điều dưỡng nha, đệ nhất điều dưỡng. Đệ nhất điều dưỡng thì đệ nhất hộ lý, đệ nhất đệ nhất điều dưỡng này hơn hay hơn, bởi vì hộ lý nghe nó có vẻ nó y tá quá, này điều dưỡng thôi. Tức là người mà bị bệnh mà gặp nàng đó thì nàng chăm sóc hết hết lòng, hết sức tận lực. Nàng á là sau 100 ngàn đại kiếp tu hành nha, thì đến cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nàng mới là sanh vào xứ là Varanasi và có cái tên là Sapiya. Thì lần đầu tiên mà coi như là để coi cái bắt tập đây đây nàng á là lần đầu tiên mà gặp Phật á. Chị không bỏ chữ chỉ thì phải chữ ngay đi nha, chữ ngay cho nó sang. Ngay trong lần đầu mà gặp Phật và nghe pháp hả, đã chứng sơ quả liền, đã chứng sơ quả nha, đã chứng sơ quả, đã chứng sơ quả rồi. Mà nàng nó là có một người bạn thân, một người bạn thân được xem là bạn thân của nàng là ai ta, bạn thân của nàng là bạn thân và được rồi rồi rồi cô là cái gì sơ phan phan rồi sơ đi nàng có là bạn thân của nàng là rất là nhiều cái người cư sĩ nổi tiếng, hoặc mà một lúc khác là sẽ nói, người ta chỉ nói ở chỗ này, tức là trong một lần mà đi chùa đó, thấy một tỷ kheo nhẹ trọng bệnh, cần thức bổ dưỡng. Nàng đã gì ta tự lóc thịt bùi để nấu cúng dường khiếp như vậy đó nha. Có nghĩa là nàng đi chùa rồi thấy biết một vị tỳ kheo bị bệnh, mà thầy á nói rằng cái vị này bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cần phải có một cái bữa ăn cho đàng hoàng. Mà bữa đó trong trong thành phố nhằm cái ngày gọi là nhằm thành phố nhằm ngày gọi là ngày bác quan trai, toàn thành không có bán thịt sống, nhớ chưa, thành phố nhằm cái ngày bác quan trai cho nên không bán thịt sống. Thì nàng mới suy nghĩ bây giờ chờ tới ngày mai ngày mốt thì vị đó phải trả, vị đó phải thêm một ngày thêm một đêm nữa thì cũng tội, cho nên là nàng mới bác chỉ bác là bác tê nha, À, thì nàng mới về phòng á, đóng cửa lại, nàng tự nàng lóc cái thịt đó đi để nấu nấu thức ăn để đây, rồi cho rồi nấu xong là nhờ người gửi lên chùa mới nổi. Sau thì Đức Phật và Chư Tăng được người nhà thỉnh á, cho nên nàng về để mà trễ tăng. Thì nàng vào nàng mới hỏi người nhà, hỏi chú Sapiya đâu rồi, chủ cô cái bà chủ nhà đâu, thì người nhà nói dạ Sapiya bị bệnh. Thì Đức Phật nghe mới hỏi chứ, nói chú Sapiya ra đây nghe gặp gỡ Như Lai và chúng tăng đi. Thì lúc đó nàng đau lắm, tại vì vết thương chắc nàng lóc cũng hơi nhiều à, ha. Quý vị tưởng tượng cái chân của quý vị mà lóc chừng nửa, chẳng chừng vài trăm gram đó, chứ cũng hơi nhiều. Mà gan thì cái bà này tôi đọc và tôi thấy bà này cũng là cảm tử quân kamikaze chứ không phải thường, đau lắm đàn bà, mà nghĩa là cái như dễ có mấy tay nha. Thì nàng nằm ở trong này nghe như vậy, nàng mới suy nghĩ thế này, chắc chắn phải có lý do mà Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác mà nó lên tiếng gọi mình như vậy, bởi vì ngài chuyện gì ngài cũng biết, ngài thừa sức biết mình vì sao mà mình nằm trong đây mà mình không có đi ra ngoài đó được, ngài biết, mà ngài biết mình đi đứng rất là khó khăn, vậy mà tại sao mà ngài lại muốn mình đi ra là sao? Chắc chắn là đại sự nhân duyên, cho nên khi mà nàng đi ra, nàng vừa quỳ xuống lạy Phật mà thì lập tức coi như vết thương lành hẳn, và coi như là ở trong cái ly kêu gọi là cái gì ta, xuất châu vi a hồ sĩ tăng cái năng nhì, và ngay lúc đó vát nô rú hi toa gọi là vết thương lành ngay. Rồi cái gì nữa, xuất châu vi a hồ sĩ, xuất châu vi a hồ sĩ da cũng liền mặt, da cũng liền mặt, không có như còn trên cả cái giải phẫu thẩm mỹ của Thái Lan với của Nam Hàn nữa. Cho nên là rồi tại đã vậy còn xê sắp hà nó tía rê cách ta răng quýt bá sánh nó hoành nô, tôi là biết viết rồi, ai xin viết giùm nha, là xê sắp hà nó tô, còn những cái chỗ còn lại đó thì á tía rê cách ta sánh nó hoành nô, tức là vết thương lành, da liền mặt coi như không có gì, mà toàn thân là có thêm da đẹp đỏ trúng trúng trúng trúng, màu da còn đẹp hơn trước kia nữa nha, á tia rê cắt ta răng còn đẹp hơn ngày trước đây nữa. Thì coi như là trong râm là nhiều người nghề chắc cũng cười thầm cho đây là những phong thần, mà tôi kệ mặt sát bây giờ tôi biết làm sao, mà hãy không giảng thì là nói là giảng thiếu, mà giảng là nói phong thần nha. Rồi thì kể từ khi mà lầm lặng như vậy rồi thì Thế Tôn về chùa nghe Đức Phật, cái đẳng giác là đặc biệt lắm, ngay lúc đó thì mọi sự ngài không có nói, nhưng ngài về chùa ngài mới họp tăng, ngài mới quở, ngài nói kể từ đây về sau, kể từ đây về sau đó, trong đây có nói nè, thì về đến chùa là cách ta phát là cái chùa, sau khi đã xong bữa ăn rồi quý ha răng ngăn toa về đến chùa thức sang căn sánh đi ba tề toa hợp chúng tăng lại, tăng phích khung anh né các priya gì nó biết ra thì toa xích hà và đăng panh nha tề sĩ, ngày quở riêng cái vị tỷ kheo mà đã ăn thịt người đó đó, đã quở, tức là mình nếu mà cái đó là cái món nhạy cảm, món tế nhị mình đừng có nói ra, với ngày trách, và ngài cũng là xích kha và đăng panh nha tề sĩ, ngài cũng gọi là cấm chế cái giới, điều giới là từ đây về sau tỷ kheo là không có ăn, đồng ý không ăn thịt người đã đành, mà cũng không có ăn những cái đồ bị nghi ngờ trong một cái tình huống, trong một cái tình trạng khả nghi như vậy nha. Có là ăn mà không có chịu nói trước trong cái xảy ra những cớ sự như vậy nha. Và cũng từ sau cái sự kiện này thì Đức Thế Tôn đã long trọng xác nhận tuyên dương với tứ chúng rằng trong các đệ tử của ta, thì phải nói là đệ có cái hạnh mà đệ điều dưỡng nó, hạnh nuôi bệnh nó là không ai hơn được Sapiya, tức là vì nuôi bệnh một cái vị tỳ kheo xa lạ không quen mà còn dám xả thân như vậy thì gì là đối với những vị mà cả kính mà mình quen biết nha, gọi là Kila Nupattha Kỳ Năng. tức là cái người có khả năng mà điều dưỡng, có cái người có cái tài tài, có cái gì đó, có tinh thần vị tha trong cái việc nuôi bệnh nha. Rồi thì câu chuyện này đó, tôi dĩ nhiên tôi tuyệt đối không có cái ý khích lệ bà con đối với chư tăng thì như vậy, nhưng mà cái tinh thần chánh của bài kinh này không phải là mình lóc thịt gọi là bố thí cho ai, nhưng mà cái tinh thần này đó là mỗi một cái biệt hạnh đó là một góc đẹp của cái vườn hoa chánh pháp. Cái tinh thần mà phục vụ bất vụ lợi đấy, nó đẹp lắm. Trong kinh nói nó mà muốn trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì có vô số lần Bồ Tát đã hành động y như để mà thành Phật ha. À, thì Bồ Tát nào cũng phải có vô số lần hành động như Suppiya, khi các ngài lúc cần á thì xem người như mình, hoặc xem mình như người. Biết của hổng còn nhớ này không ta? À, lúc cần thì xem người như mình, có nghĩa là thương người như thể thương thân. Biết có biết trong rừng, có ở trong rừng mà người trong nước thì học với cộng sản, rồi mấy người mà ở ngoài nước thì Âu Mỹ, biết còn nhớ câu này không? Thương người như thể thương thân. Chứ không phải là tự nhiên trong kinh mình bịa ra cái câu đó đâu. Rồi thứ hai đó là khi cần mình cũng xem mình như xem người, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải khách quan đó, mình phải khách quan. Tại vì thường á, từ một từ từ ha từ quan điểm đạo đức đến việc hành trì tuệ quán điều đại kỵ cái thái độ xét mình và xét người, xét việc từ cái góc độ tôi là, hoặc là của tôi, hoặc là của người. Nhớ nha, đó, từ quan điểm đạo đức cho đến việc hành trì tuệ quán, điều đại kỵ cái thái độ xét mình, xét việc từ cái góc độ tôi là, của tôi hay là của người nha. Thí dụ như thông thường mình để ý đi, vậy cũng cái việc đó mà mình làm thì không thấy nó kỳ, nhưng mà người khác làm mình thấy nó kỳ. Thì tôi ví dụ nhiều lần, thí dụ như mình ăn vụng đi, mình tưởng tượng mình nhìn một cái người mà rón rén xuống bếp, rồi mắt láo liên giáo giác nhìn nhìn rồi xong rồi mới mở cái nắp thò tay bóc miếng bỏ miệng, rồi quẹt cái mỡ lau mỡ trên môi trên mép giọt ra, mình thấy nó kỳ. Nhưng mà bản thân mình thì cái chuyện mình thấy ok, hoặc là cái chuyện nam nữ thân thiết hôn hít trao đổi với nhau mà hả mình thì ok, nhưng mà mình thấy người ta nó kỳ, nó xấu hổ dữ lắm nha. Nhất là ở sân ga, ở phi trường mà mình thấy người ta với nhau, mình thấy tại sao mấy người này có thể ẩu như vậy, có thể bất cẩn như vậy, không có biết xấu hổ. Nhưng mà tôi biết chắc là tới phiên mình thì ok, thế mình thì mình thấy ok, tại vì mình chưa có ở nhầm lúc, chứ đâu mà nhầm lúc mình thấy cũng cũng được, cũng được. Cho nên là cái thái độ tu hành đó là khi cần là phải xem mà nhìn mình nó như là mình nhìn người, và lúc cần mình cũng phải nhìn người như như là nhìn mình nha. Học vô lý phải học bằng một cái đầu thông thoáng như vậy đó. Học cái này mà nghiệm thêm cái khác, phải phải phải có chữ thêm nữa. Học cái này mà nghiệm thêm cái khác, chứ không phải là học cái này mà nghiệm cái khác, thì không phải. Giống như học võ được, học vẽ được, nhưng mà không được học võ vẽ vậy đó. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học cái tích bạc cà tia này. Cà tia này là đệ nhất gì ta? Đệ nhất sẽ tự nhiên ở đâu có cái vụ còn cà tia ni, nó có cái ta cà tia ni nữa mà sao sao sao sao sao sao, sao không học. Có cái tích cà tia ni nữa, có nghĩa là bất động. Bất động cà tia ni có nghĩa là niềm tin gì ta, niềm tin bất thối chuyển, niềm tin bất thối chuyển nha. Là sao? Tiếng Pali kêu là awit chấp phát sanh né, awit chấp phát sanh né. Dạ rồi. Thì trong kinh, trong chú giải kể ra thì nàng ấy, nàng Katiyani này cũng có 100.000 đại kiếp tu hành ba la mật với một cái đại nguyện là trở thành ra là một tín nữ mà coi như có cái niềm tin là không thối chuyển. Chỉ vì cái lời nguyện đó, tức là thời Phật nào cũng có vô số người, vô số người thành tựu cái niềm tin bất thối chuyển, nhưng mà được tuyên dương ấy, thì chỉ có một. Nhớ nha, chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có một mình bà này thì không nha. Chứ mình bà này thì không phải, nhưng mà tại vì nàng có cái chuyện đặc biệt, nó có cái cớ sự, nó có cái duyên cớ, có cái duyên sự đàng hoàng. Tức là nàng á, là nàng đi chùa, nàng nghe pháp, mà cái người thuyết pháp cho nàng là ai? Cái người thuyết pháp cho nàng là ngài Cú Tí Canh, Cú Tí Canh á. Đệ nhất pháp sư. Cái vị này giảng pháp cho nàng nghe. Thì lúc mà nàng là bà chủ lớn mà, nàng là bà chủ lớn, nàng đang nghe pháp thì có ăn cướp, có ăn cướp nó vào nhà thì người nhà mới chạy báo tin cho nàng. Nàng đang ngồi nghe pháp thì người, các vị còn nghe không? Á à luôn. Nàng đang ngồi nghe pháp của ngài Cú Tích Canh Na thì nhà bị cướp, thì người nhà có người lẻn trốn ra được mới chạy đến báo tin cho bà biết để hỏi bây giờ phải làm gì. Thì bà mới la, bà nói để bà nghe pháp, nó muốn lấy gì nó lấy đi. Rồi người nhà đến báo thêm lần nữa, bà nói là cứ muốn để cho nó lấy thì nó lấy, hỏi nó còn có cần cái nhu cầu gì, cần cái gì thêm nữa thì bà có, bà thì nó cần cái gì thêm nữa thì cứ cứ chiều nó đi để cho bà nghe pháp. Thì cái thằng mà đầu đảng ấy, khi mà nó nghe cái người, mấy người nhà về thuật như vậy đó, thì nó mới ngạc nhiên, nó nghĩ rằng cái đạo gì mà lạ vậy ta, có nghĩa là nghe mất của mà tỉnh bơ mà còn có vẻ giống như là coi ăn cướp, giống như người nhà vậy đó. Thì cái anh đầu đảng anh thấy làm lạ thì đến gặp bả. Thì khi mình gặp cái thái độ của bả như vậy đó thì anh mới quỳ sụp xuống, anh nói xin lỗi bà hãy tha lỗi cho tôi, bị khi mà tôi được nghe pháp nãy giờ tôi mới biết là đây đúng là cái đạo giải thoát mà tôi là người lầm lạc. Rồi bắt đầu là nó la hét đàn em bỏ lại hết, rồi bắt đầu nó mới cầm đầu nguyên đám đám đàn em nó đi xuất gia. Cả đám cướp đều xuất gia và sau đó đều chứng la hán. Nó đặc biệt như vậy, có nghĩa là mình là cái chuyện này nó quan trọng thế này nè. Cái câu chuyện này nó hay chỗ này là một người, thưa quý vị, một người mà sống thiện đó thì không sớm thì muộn, không ít thì nhiều, sẽ để lại những cái tác động tích cực cho thế giới. Nhớ nha, một người mà sống thiện đó thì ít nhiều để lại cái ảnh hưởng tích cực cho thiên hạ. Ít nhiều, phải nói là ít nhiều nha, một người sống thiện đó, nha. Cái đó quan trọng lắm. Mình không có tin, tại vì mình không có tin, chứ còn mà nếu mình tin mình sẽ thấy. Có nhiều việc mình phải tin mình mới thấy được nha. Và có nhiều khi mình phải thấy mới tin, nhưng cũng nhiều trường hợp mình phải tin mình mới thấy. Có nghĩa là khi quý vị sống thiện, thứ gì trong cái làng đó ai cũng kẹo hết trơn á, mà có một mình quý vị rộng rãi thôi nha, thì tôi tin chắc chắn là sẽ có một ngày cái tinh thần hào sảng của quý vị ít nhiều nó sẽ tác động cho người khác. Ví dụ như mỗi khi người ta không có dám nhỏ giọt ra, họ có 100 họ không dám bỏ ra một, nhưng mà ở gần mình riết á thì họ thấy cái chuyện mà bỏ ra một bỏ ra hai nó cũng không có khó lắm. thấy mình bỏ ra tới 5-70. À, mình có 100 mà mình mới bỏ ra 5-70. Còn họ thì ít ra thì họ nghĩ họ thấy mình mà liều mạng như vậy thì cái chuyện mà họ bỏ ra 1-2 nó có đáng gì đâu. Có, nó đặc biệt như vậy. Và tôi đã kiểm nghiệm điều đó trong đời sống thực tế, có thiệt. Có nghĩa là mình ở gần cái người mà có một cái đức tánh đặc biệt nào đó thì ít nhiều lâu ngày ấy, mình cũng phải cảm nhiễm nha, được cảm nhiễm nha. Chúng ta biết chuyện này, khi ta ở gần một cái người xấu đó thì buổi đầu á ta bất mãn với cái thói xấu của họ, nhưng mà một thời gian sau đó thì ta quen dần với thói xấu đó, và đến giai đoạn 3 là ta giống họ lúc nào không hay. Có thể giống ít hoặc giống nhiều, nhưng mà đến cái bước ba đó là coi như là mình cảm nhiễm. Và đối với cái thiện cũng vậy, mình bất thiện cách mấy nhưng mà khi mình ở quá lâu ngày bên cạnh một cái người thiện ấy, người lành ấy, thì bắt đầu là mình không chấp nhận được cái thiện đó, nhưng mà lâu dần mình cũng cảm thấy quen, và cuối cùng ít nhiều mình cũng được là ảnh hưởng nha. Cái đó tôi tin. Lúc đầu thấy kỳ kỳ, sau đó thấy bình thường, thì cuối cùng thấy hay hay. Và chưa hết, nó còn có cái này nữa là nó có trường hợp này nữa, tức là mình không thỏa hiệp với người kia. Mình không thỏa hiệp cho nên cái tâm lý mình nó phải có thay đổi để nó thích nghi, và chính cái thích nghi đó nó cũng biến thành mình thành một con người khác với trước đây. Như vậy đó cũng là một cách người kia tác động. Không biết quý vị có trong rung có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ tôi rất là rộng rãi, tôi nghe mà cái mà một năm xu một cắt vô tám hào, cái đó nghĩa lý gì hết. Tôi rất là rộng, nhưng mà khi tôi ở gần người kẹo đó thì bắt đầu tôi bực lắm, nhưng mà lâu ngày cái tôi thấy quen, và cuối cùng một lúc nào đó tôi thấy hình như kẹo nó cũng có cái hay là nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất, à, cắt cẩm và tích tiểu thành đại, gom nhiều đồng xu, lớp lúc sẽ có lúc nó có được một tờ giấy lớn, tờ giấy bạc lớn, ví dụ như vậy. Đó là một cái cách là ở lâu nó cảm nhiễm. Nhưng nó còn có trường hợp nữa là tôi không có lay cái tính bủn xỉn của họ, nhưng mà vì mỗi ngày vào ra chạm mặt với họ, tôi bực cái kẹo của họ riết, tôi trở thành một con người mà luôn luôn sống bằng cái tâm lý đối kháng đó. Mà ngày xưa đó thì tôi không có sống bằng cái tâm lý đối kháng, nhưng bây giờ tôi lại sống bằng tâm lý đối kháng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi luôn tìm cách tôi chứng minh cho cái người đó thấy rằng đó là bụng xỉn là một cái xấu. Và chưa kể là cũng từ cái tâm lý đối kháng đó, cứ mỗi lần mà đi đâu về mà thò tay vô trong giỏ mà thấy con mớ bạc cắt, tự nhiên tôi mới nhớ trong trận kia, nhớ để mà bực. Thí dụ như vậy, đó cũng là một dạng sống bằng tâm lý đối kháng nha. Cho nên là nó có nhiều cách. Khi mình sống gần một người lành hay sống gần một người ác, một là mình sẽ lây lan họ, còn không nữa là chỉ cần mình sống bằng tâm lý đối kháng, mình cũng thành ra một con người khác khác với trước đây. Thì cái câu chuyện mà của cái nàng nàng Katijani này là cũng như vậy. Khi mà nàng coi đạo là số 1 đó, thì sống chuyên tâm với đạo, sống hết mình vì đạo, sống đạo hết mình, thì với cái chuyên tâm đó thì nàng cũng để lại những cái ảnh hưởng nhất định lên người khác, ảnh hưởng tích cực. Tiếp theo là chúng ta học về câu chuyện của bà Nakulamata. Bữa học học về Nakulapita rồi, có nghĩa là quý vị còn nhớ không? Hai vợ chồng triệu phú lần đầu gặp Phật đã gọi ngài là người con thất lạc. Không biết quý vị còn nhớ vụ đó không ta? Các vị còn nhớ vụ này không? Tức là họ giàu quá rồi, bữa đó tình cờ họ gặp ngài thì ổng chạy ra, ổng ôm ngài, ổng nói: "Bà ơi, con mình về rồi." Quý vị trong rừng có thể không tin, nhưng mà tôi tin chuyện này, chẳng qua quý vị chưa gặp cái người để quý vị thương đến cái mức khủng khiếp như vậy nha. Ở bên Mỹ đó, ở Dallas, tôi có biết một người mà ngay trong lần đầu tiên mà tôi gặp mặt á, tôi thương ghê lắm, tôi thích lạ lắm, mà nó có một cái rất là bậy, rất là đắt. Đó là một người nữ, chứ nếu đó là một người nam ấy thì tôi sẽ tìm hiểu vì sao mà tôi thương. Nhưng mà nó xui chỗ là bây giờ bà là nữ, mà nhất là cái mặt mũi bà nó cũng được, cho nên mà nó dễ phiền nha. Chứ còn mà lạ lùng lắm, cho đến bây giờ mà khi tôi kể chuyện này cho quý vị nghe, tôi vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt, cái nụ cười của người đó. Mà cứ bữa nào tôi dạy học mà tôi không thấy đó là tôi không có hứng, tôi không muốn giảng nữa nha. Rồi riết trong lớp họ biết, họ nói là xin chờ một chút đi, thế nào nó cũng tới. Mà bây giờ quên rồi, bây giờ nó đã thành là quá khứ rồi, nhưng mà khi tôi đã kể cho bà con nghe là nó đã là an toàn rồi. Nhưng mà tôi muốn mượn chuyện riêng để tôi nói rằng tôi tin cái chuyện đó, tôi tin trên đời nó có một cái thứ mà tiền duyên gì lạ lắm. Nhưng mà đừng có ham, đừng có nghĩ rằng là tiền duyên là tốt. Nhiều khi kiếp trước là nó là kẻ thù giết cha mình á, và do cái tiền oan túc trái cho nên bây giờ gặp lại đó, thì hoặc là mình thiệt là ghét để mà mình hại nhau, hoặc là mình thiệt là thương để chi, để mình sáp vô rồi từ đó nó mới nảy ra cớ sự nha. Quý vị nhớ cái chuyện này có thiệt nhớ nha, chứ đừng có ham mà thấy mà gặp thương liền rồi tưởng cái đó là duyên lành gai ngẫu. Cái đó tôi xin can nha, tôi nhắc lại: một, gặp nhau ghét liền để mà từ đó có cớ để mà đối đầu nhau. Trường hợp hai, gặp nhau thương liền để chi, để mà có dịp sáp vô rồi từ đó nó mới đổ nợ nha. Thời Đức Phật có một vị trung tử đẹp lắm thì tu, cái câu chuyện của ngài đó trở thành ra là bản gốc của câu chuyện Ma Đăng Già. Ngài tên là Sundara Samudra đó, cái đây là cái bản gốc của câu chuyện Ma Đăng Già. Thì gia đình ngài đó mới thấy ngài là con một mà ngài cứ nằng nặc đòi đi tu, rồi gia đình phải cắn răng cho đi, nhưng mà thuê người đó, mua chuộc ngài, quyến rũ ngài. Nhà thuê của cái cô danh kỹ đẹp lắm, ăn nói khéo dẻo mồm, coi như là mồi chài ngài đó, quyến rũ ngài. Thì ngài xích rồi, ngài xích xích vì cổ mà ngài hoàn tục đó. Thì lúc đó là kịp thời anh em để báo cái chuyện lên Đức Phật, và Đức Phật đã gọi vị này vào và ngài kể một câu chuyện xưa. Là thời xưa có một cái cậu thanh niên, nó đi học xa, đi học nghề học chữ ở xa với một ông thầy nổi tiếng, một vị danh sư, mà vị này vừa thông minh mà vừa tốt mát nữa, cho nên là thầy thương lắm. Cái ngày mà học xong với thầy đó, học lành nghề rồi đó, thì thầy đem con gái thì gả cho. Rồi xong rồi cái cô vợ trẻ mới theo chồng về nhà chồng làm dâu. Thì trên đường đi đó thì băng qua một cánh rừng thì gặp bị cướp đó, cướp mới chặn lại. Thì cái người chồng rất là giỏi võ nghệ cho nên đã dẹp tan bọn cướp. Cuối cùng chỉ còn là một người, đó là thằng đầu đảng thôi. Hai người cân sức ngang tài với nhau đó, thì mới vật nhau trên đất ấy. Thì coi như 8 cân nửa lạng này, coi như là không, gọi là bất phân thắng bại. Thì cái người chồng trẻ đó nó chợt nhớ ra một chuyện, nó nói với bà vợ đang đứng mặt tái mét cái bên ấy: em lấy cho anh con dao, bây giờ lúc này đứa nào mà có vũ khí trong tay là đứa đó thượng phong nha. Thì ông chồng, anh chồng trẻ, ảnh không có ngờ là vừa gặp mặt cái anh ăn cướp này, mặt mũi y chang như là tự hải vậy đó, râu hùm hàm én. Thì lực lưỡng cơ bắp rất là men đó, cho nên là cô và trẻ này cũng phải lòng tức cắt, chỉ là tiếng sét nó đánh tắt bét cái đôi tim của cổ, cho nên là cô đưa con dao vào tay cướp chứ không có đưa vào tay thằng chồng. Thì kết thúc cái kết cục ai cũng rõ, đó là thằng chồng bị giết. Thằng chồng bị giết rồi cái thằng cướp nó đi với cổ, mà nó cứ lén lén nó nhìn cổ nó ớn quá đi. Nó nói: trời đó cô, mới có thấy mình có một giây mà nó phản bội chồng, chắc nay mai nó gặp người khác mà dữ dội hơn mình chứ nó cũng bỏ mình. Cho nên đó là nó mới đi đến một bờ sông lớn, nó mới kêu: em chờ anh trước, anh đi qua, anh đem hết hành lý qua bên kia, anh quay qua em, anh cõng em lội qua sau. Nhưng mà khi mà nó lấy hết hành lý của cô này, nó lội qua bên kia để nó đi thẳng luôn, nó bỏ cổ bơ vơ bên đây. Thì ngài kể là chuyện xưa, ngài nói rằng: nó ngươi có biết cái người chồng trẻ bất hạnh ngày xưa đó là thằng ngươi, cái vợ phản bội lang tâm rắc nết đó chính là cái cô danh kỹ mà bây giờ ngươi đang phải lòng. Kiếp xưa đó cổ đã giết ngươi một lần, bây giờ ngươi là được mang cái thân nam nhân, được gặp vị chánh đẳng giác như là ta, ngươi là được xuất gia, ngươi là có bao nhiêu là huynh đệ bạn bè hiền thánh, ngươi bỏ hết tất cả những cơ hội bằng vàng đó để mà quay lại với một cái người đàn bà mà đã từng giết ngươi trong cái kiếp tiền thân như vậy, có đáng không? Thì khi mà ngài nói như vậy đó, thì vị này thấy ngay giáo lý bốn đế sừng sững mà lừng lững ở đó. Mọi thứ là khổ, thích trong khổ chính là nguồn khổ, nhận ra hai cái này thì mới hết khổ. Thấy ngay như vậy, mọi thứ là khổ, đam mê trong khổ chính là nguồn khổ. Cái này phải ghi. Mọi thứ ở đời là khổ, đam mê trong khổ là nguồn khổ. Thấy được rốt ráo, nghe thấy được rốt ráo, hai điều đó chính là cái con đường thoát khổ. Bát chánh đạo là tên gọi của cái hành trình nhận thức ấy đó. Cái này phải xăm lên trán nha, phải xăm lên trán. Nếu tôi có con ruột tôi cũng đè nó ra, tôi xăm ba cái câu này nha. Mọi thứ ở đời là khổ, đam mê trong khổ là nguồn khổ đó. Mà thấy được rốt ráo hai điều đó chính là con đường thoát khổ. Bát chánh đạo là tên gọi của hành trình nhận thức ấy đó. Tức là mà tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là sao? Tu tứ niệm xứ là chánh niệm nhẹ trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ, rồi gì nữa, trong mọi cảm xúc và mọi tâm trạng. Buổi đầu chỉ vậy thôi, nhưng mà dần dần khi niệm mạnh thì tuệ nó cũng mạnh. Để khi mà tuệ mạnh, hành giả mới nghiệm ra, thì ra đi đứng nằm ngồi là khổ, ăn uống nhai nuốt tắm rửa tiểu tiện là khổ, nhà cửa sở hữu thân xác tình cảm quyền lực đều là khổ. Mà xưa nay ta đam mê trong những thứ đó, chính đam mê trong những thứ đó có nghĩa là ta đã đam mê trong khổ, thì chính đam mê trong khổ thì mới tiếp tục tạo ra cái khổ khác. Thì chính tu tứ niệm xứ là mình mới có dịp mình thấy ra hai cái sự thật này. Tứ niệm xứ là hành trình nhận thức chứ không có cái gì lạ hết, nhớ nha. Cho nên là vì nãy giờ tôi giảng về Nakulamata đó là vậy đó. Nakulamata rồi là nhìn cái duyên xưa, nhờ cái duyên xưa mà hai chồng bây giờ thương thương ngài như thương con, chưa có hết. Còn chuyện nữa là chính vì gọi là hai người này nè từng có 2000 kiếp sống là thân thuộc của nhau và của cả Đức Phật. Đến kiếp cuối tình ấy vẫn không phai, nhớ nha, còn nguyện gặp nhau đời sau kiếp khác. Thậm chí nếu còn gặp lại Đức Phật ở kiếp khác thì họ tiếp tục thương quý ngài như cũ. Đó là cái lý do Thế Tôn tuyên dương họ là đệ nhất gì, đệ nhất chung chung tình. Chung tình nó cũng là cái hay, quý vị biết không? Chung tình á, mà xét theo cái khía cạnh mà tiêu cực á, tiêu cực đó là gì ta? Là si tình. Là gì nữa? Là ngoan cố. Là thiếu linh hoạt, sáng tạo, cứ có người cũ thương hoài. Nhưng mà xét trên cái khía cạnh tích cực á, cái tích cực hả, nếu đó là cái đối tượng xứng đáng, đối tượng xứng đáng, và gặp nhau để sống thiện á thì chung tình á là tốt, vì ít ra À, vì ít ra cái kẻ chung tình ấy không mất cái thời gian cho cái tình cảm ngoài luồng. Ồ, cái này hay lắm nha. Vì ít ra cái kẻ chung tình nó không mất thời gian cho cái tình cảm ngoài luồng, có nghĩa là sao? Ở bên châu Âu nó có cái loại thiên nga rất là đặc biệt. Các vị biết rằng nó là đệ nhất chung tình, có nghĩa là khi con mái mà chết rồi thì con trống suốt đời ở vậy, không có cặp với con khác, dầu là mấy nàng mái coi như đầy trên mặt hồ hết đi lượn lờ, nhiều cái nàng nhìn mình còn khoái đó, mà mấy mấy chàng mà bị chết vợ là coi như không nhìn nữa nha. Mà ngược lại mấy cái nàng mái khi mà bị mất chồng rồi đó là ở quá chung thân nha, không có đi kiếm người khác nha. Đó. Thì tôi nói lại, cái sự trung thành nó có hai, và sự chung tình nó cũng có hai. Trung thành nó có hai là sao ta? Đó là ngu trung và hiệu trung. Không biết trung trung được, có ai biết cái này không ta? Hiệu hiệu dấu nặng á, hiệu hiệu giống như hiệu quả vậy đó. Trung thành có hai và trung tình cũng vậy. Trung thành hai là ngu trung và hiệu trung. Ngu trung có nghĩa là cắm đầu thờ một kẻ không ra gì mà đến chết vẫn không thay lòng đổi dạ, thì ấy được gọi là ngu ngu trung. Còn hiệu trung có nghĩa là hiệu trung có nghĩa là trung thành một cách thông minh. Thông minh là sao? Thứ nhất là chọn người để trung thành và chỉ bày tỏ cái sự trung thành ấy một cách cần thiết và hữu ích. Thí dụ như bây giờ quý vị là chủ của tôi, mà trong khi quý vị xúi tôi đi làm việc tầm bậy tầm bạ thì không, trong khi quý vị đã cà lơ xích sụi bị bán thân bất tội xa lăng tiêu tiểu hôi hám không còn khả năng chi trả, mà tôi là ô sin ngày ngày xưa, tôi giờ tôi không bỏ chủ, tôi tiếp tục tôi chăm sóc cái đó tôi làm, nhưng mà các vị kêu tôi bài gian bạc lận rồi cân đông cân dư cân thiếu đó, để mà rồi về mà phục vụ cho quý vị, các vị kêu tôi làm ác đó, thì không. Nếu mà tôi vì thương chủ mà tôi cắm đầu tôi làm đó, thì cái đó là ngu trung. Còn cái hiệu trung đây có nghĩa là chỉ đầu tiên cái người chủ mà tôi thờ đó là tôi phải lựa cái người như thế nào để mà tôi bán mạng, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thứ nhất là lựa chủ, thứ hai là lựa việc, có nghĩa là cái việc đó là cái việc mà cần thiết, cái việc hữu ích, cái việc thiện việc lành thì tôi làm, chứ còn chủ mà cái chuyện tầm bậy thì tôi không có làm. Các vị còn nhớ bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại, không biết trong rung được ai còn nhớ này không ta? Bất hiếu hữu tam là sao? Một là cha mẹ còn sống mà mình không có phụng dưỡng, thứ hai thấy cha mẹ làm bậy là mình không can đó, thứ nhất là không phụng dưỡng cha mẹ, hai là không can gián cha mẹ khi mà hai ông bà làm việc làm bậy, thứ ba đó là không chịu có con nói giỏi đó. Thì theo người Tàu á thì nó là bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại, nghĩa là trong ba cái điều bất hiếu ấy đó thì cái chuyện mà không có cháu nội đó, không có con đó là được xem là hàng đầu, thì đó là quan điểm của Tàu. Nhưng mà tôi nói ở đây, tôi nói ba cái này để tôi nhắc lại cái chuyện là không chịu can gián đó, đó không chịu can gián, cái đó là ngu hiếu chứ không phải là hiệu hiếu nha. Cho nên trung thành nó cũng có ba, có hai đó là ngu trung và hiệu trung. Ngu trung có nghĩa là cắm đầu thờ một kẻ không xứng đáng, mà đã vậy đó là nó kêu làm chuyện gì cũng làm luôn, có nghĩa là không biết lựa người và không biết lựa việc, thì trong cái lúc trung thành đó thì gọi là ngu trung. Còn hiệu trung là biết lựa người và lựa việc thì mới gọi là hiệu trung đó. Thì cái chung tình cũng vậy, cái chung tình mà ở khía cạnh tích cực đó là mình thương, ở ở cạnh tiêu cực đó là thương cái người không xứng đáng, và vì cái kẻ không xứng đáng ấy chuyện gì ta cũng làm đó, đó là chung tình cái kiểu tào lao. Còn chung tình á, mà cái hướng tích cực á, là sao? Đối tượng phải xứng đáng và khi bên cạnh nhau đó chúng ta chỉ cùng nhau sống thiện mà thôi, nha, nhóm thiện mà thôi. Và đồng thời cái trung bình cũng có lợi lắm quý vị, nhưng có lợi là mình không mất thời gian cho những tình cảm ngoài luôn, có nghĩa là còn thì mình còn yêu, mà không còn thì mình quẩn nha. Đó, cái hay của chung tình á, cái này phải ghi, cái hay của cái sự chung tình á là còn đối tác á thì còn việc. Đối tác vắng rồi thì ta rảnh để chuyên tâm sống thiện, chỉ vậy thôi. Đó, cái chung tình đó đó, cái hay cái chung tình là gì, là còn đối tác thì còn việc, mà đối tác vắng rồi thì ta rảnh để mà chuyên tâm sống thiện. Đó, ví dụ như bây giờ trong đời tôi chỉ thương cô A, cô B, cô C, cô S gì đó, mà mai này vì lý do nào đó cũng không còn nữa, thì tôi bèn một là làm cư sĩ áo trắng một đời, lên lên chùa, lên thiền viện mà tu, còn nếu không tôi đi xuất gia, trái tim coi như là hóa thạch, từ đó khép cửa không nhận thêm người mới, đốt hộ khẩu luôn, xé sổ đỏ. Còn cái kiểu mà tùm lum tà la đó là không có mợ thì chợ cũng đông, đó là chết nha. Cho nên ở đây thì cái là đệ nhất chung tình đó là hai vợ chồng nam á làm ông chồng, mà nữ là bà vợ, hai thì nữ sẽ là đệ, cái là út xa xa cá là đệ nhất chung tình nha. Rồi bữa nay lần đầu tiên tôi nói hơi nhiều về một lĩnh vực mà tôi gọi là ngoài luồng, bởi vì tôi là người độc thân mà, tôi lấy kinh nghiệm gì để mà tôi nói cái chuyện mà nó mà tôi là nói về lĩnh vực mà tôi là ngoại đạo, nhưng mà nói thực kinh thì là như vậy đó nha. Ok, rồi tiếp theo là chúng ta học câu chuyện cuối cùng để kết thúc cái phẩm người tối thắng, đó là cái này mới mệt nè, cái này bản dịch tiếng Việt nghe rất là kỳ. Trong các nữ cư sĩ đệ tử của ta này, cái thì có lòng tỉnh tính đối với lời nghe đồn tối thắng. Đối với lời nghe đồn, cái này có lòng tỉnh tính đối với lời nghe đồn, tức là mình nghe là mình thấy nó không phải là cái hạnh, mà thấy nó hơi kỳ kỳ nha. Kỳ kỳ. Anusavana, cái từ tiếng Phạn là Anusavana. Anusavana có nghĩa là sự nghe lại, sự nghe lại. Nhưng mà Anusavana Pasana có nghĩa là niềm tin. Không cần đối diện niềm tin, không cần cái nguồn xúc tác đó, tức là nghe lại thôi, nghe lại, niềm tin không cần nguồn xúc tác. Thì cái này nó nói thì tích cực á, trường hợp tiêu cực á là tin bừa, tin thiếu cơ sở. Còn cái trường hợp tiêu cực á là nhanh chóng thấy ra chỗ cần đến. Các vị biết có phân biệt hai cái này không ta, các vị phân biệt được không? Niềm tin không cần nguồn xúc tác ở đây có nghĩa là trường hợp một đó là trường hợp tiêu cực là tin bừa, tin thiếu cơ sở, tức là chưa gì hết là mới nghe qua cái là tin cái đẹp. Nhưng mà trong trường hợp thứ hai đó, còn cái hướng mà xin lỗi, quý vị biết biết lộn, còn cái trường hợp tích cực, cái số 2 đó, cái số 2 là trường hợp tích cực ấy, là nhanh chóng. Trường hợp tích cực là nhanh chóng nhận ra, nhanh chóng thấy ra, nhanh chóng thấy ra, thấy ra À, chỗ cần đến, tôi biết sai, nghe cái chỗ đó mà viết sai lại là chết rồi. Trốn, trốn, đó, nhanh chóng thấy ra là sao, tức là trường hợp như mình thấy ngày ngày ngày gì đó tan, ngày ngày sẽ lại phát, ngài chưa hề biết Phật giáo là gì hết, ngài chưa hề, mà ngài chỉ nghe ngài sẽ chỉ nói một câu thôi: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt. Dạ, Thế Tôn sư phụ của tôi đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt của các pháp, chỉ nói chừng đó ngài thấy ra bốn đế và 12 duyên khởi, tuốt tuần tuột tất tần tật, không suốt một mại, không có sót một mảy may nào hết. Cái đó là người nhanh chóng nhận ra cái chỗ cần đến của mình. Nà, còn cái trong trường hợp thứ hai là chưa có thấy gì hết mà đã tin, à cái này mới là đặc biệt. Điểm đặc không, tôi là đặc điểm chứ không phải điểm đặc biệt, mà đặc điểm của cái thánh nhân á là không, bỏ cái thánh nhân, chỉ thánh nhân cái này dạng có phê, mà của cái người hiền trí là thấy rõ cái mình tin và tin chắc cái điều mình thấy đó. Cái đặc đặc điểm của người hiền trí là thấy rõ cái mình tin và tin chắc cái điều mình thấy. Tại sao hôm nay mà mình không thấy tăng ni Phật tử mà dám bán mạng cho đạo, bán mạng cho pháp học, pháp hành và pháp thành, bán mạng cho cái chuyện học đạo, hành đạo và chứng đạo? Tại sao vậy? Là bởi vì hôm nay chúng ta không có được những cái bậc sư phụ mà có cái đạo lực thâm hậu như Thế Tôn và các bậc thánh tăng, phải nói rõ như vậy. Cho nên mình không biết lỗi ở ai, một nửa ở anh và một nửa ở ở nàng nha. Là sao? Đó là thời Đức Phật á, chỉ nghe một câu đạo của ngài thì người ta dám vì đạo mà người ta chết. Chỉ biết đạo buổi sáng của chiều dám vì đạo mà chết, dễ sợ như vậy. Còn mình hôm nay thì sao? Mình không tin chắc lắm cái điều mà mình hiểu, mà chính vì mình hiểu chưa có tới cho nên mình cũng không có dám bán mạng cho cái niềm tin. Mà hãy chính vì mình tin lơ mơ thì là mình là cũng không có chịu bỏ thời gian ra để mà tìm hiểu cho cái nơi. Chính cái tin và cái hiểu và cái tin của mình nó có vấn đề nha. Cho nên đặc điểm của anh là thấy rõ cái điều mình tin và tin chắc cái điều mình thấy. Đó, hai cái nó, niềm tin và trí tuệ nó phải đi đôi đôi với nhau như vậy nha. Cho nên ở đây đó, cái nàng này được xem là đệ nhất về cái niềm tin không cần xúc tác, trong số những người đệ tử mà có niềm tin mà nhanh chóng nhất đó chính là nàng. Là vì sao? Vì ở trong chú giải có nói thế này nè, trong chú giải có nói thế này là 100.000 đại kiếp xưa nàng cũng đã có nguyện có được cái vị trí như thế này trong đời một Phật, vị Phật tương lai 100.000 đại kiếp sau thì nàng gặp được Đức Phật của mình nha. Nên gặp cái Đức Phật của mình. Và trong kinh nói đó là trong một đêm đó, thì nàng đang ở trong nhà nàng đó, một đêm khuya, chỉ nghe hai vị dạ xoa tụng kinh lễ bái Tam Bảo, nàng đã chứng sơ quả dù chưa được gặp Phật lần nào. Wow, hai vị đó là ai ta? Hai vị đó là ai ta? Đó là Satakira và Hemavata. Hai vị đại lực quỷ vương. Không biết còn quý vị còn nhớ tích của hai vị này không ta? Tức là trong cái đời Phật Ca Diếp, còn nhớ không, có hai ông sư trẻ cãi với nhau về Phật pháp, mà hai ông, một ông thì tà sư, một ông thì trúng trúng trúng rồi, một ông tà sư và một ông là chánh hạnh nha. Thì cái vị mà tà sư đó, ông đem lễ vật tới, ông đút lót cho hai vị trưởng lão mà uy tín hàng đầu trong chư tăng lúc bây giờ đó, ông nghĩ thôi thế nào đó mà đến lúc mà đem ra, đem sự việc mà đem trình trước chư tăng ấy, thì hai vị trưởng lão đó vì đã có nhận lễ phẩm rồi cho nên có vẻ binh vực cho cái ông mà tà sư. Thì cái vị mà chánh chánh chánh hạnh đó, cái vị mà chân tăng đó, cái vị mà chân tăng đó, vị đó mới khóc, vị đó nói rằng hôm nay mới đúng là cái ngày mà Phật viên tịch nè, chứ lúc mà Phật mà niết bàn này chưa có tịch lắm vì còn đạo, còn bữa nay đạo mới mất bởi vì chư tăng còn chỉ còn trông cậy vào hai vị tôn tức túc long tượng trưởng lão, mà bây giờ hai ngài lại đứng về phía cái ông tà sư này thì con cũng hết lời rồi. Thì vị nó nói như vậy, và vị nó dặm thêm một câu: hai ngài biết rõ mình sai mà hai ngài vẫn hiên ngang dõng dạc đỉnh đạt tuyên bố như thế, hai ngài đã vì người mà bỏ pháp. Ồ, cái câu nó mới ghê: hai ngài đã vì người mà bỏ pháp đó. Thì vị nó nói xong rồi ra đi. Trong kinh nói là không ai biết hai vị, cái vị trẻ đó đi về đâu, cái vị chân tăng mà tuổi đi về đâu không ai biết hết. Thì hai vị trưởng lão này dầu sao cũng là những bậc long tượng tinh thông kinh điển mà, cho nên cái đêm đêm, những cái đêm khuya khoắt mà nằm nghe thật thằng lằn nó chắc lưỡi trên vách, rồi nghe gió thổi ngoài vườn, nhìn ngọn đèn trao trong gió, mà trong cái tuổi già quạnh hiu cái gì cũng quên hết trơn, cái mâm lễ phẩm kia thì đã xài hết rồi, mà cái lời của cái ông chân tăng nó cứ văng vẳng bên tai là hai ngày đã vì người mà bỏ pháp, hôm nay mới đúng là cái ngày mà Thế Tôn viên tịch vĩnh viễn thực sự đó. Hai cái câu đó nó ám, cho nên đến cái giờ cận tử trên giường chết thì hai vị này lẽ ra đó là với cái đạo lực tinh thâm thâm hậu là có thể là đi về cõi nào cũng được hết trơn, nhưng mà bị ám, bị ám bởi cái niềm hối hận khôn nguôi, sự ray rứt khôn cùng nha. Cứ nhớ cái câu mà hôm nay mới đúng là cái ngày mà Phật tịch nè, ngày hai ngày đã vì người mà bỏ pháp, thì bị ám bởi cái niềm ray rứt đó cho nên hai vị này không có đi xa được, chỉ được sanh về cái cõi tứ thiên vương là cái cõi dục thiên thấp nhất, làm hai cái vị đại lực quỷ vương là thần lực nghiêng trời, mỗi vị hùng cứ một phương làm vua một cõi nha. Thì trong kinh đến cứ mỗi nửa tháng đến mùa trăng là hai vị lại gặp nhau, là gặp nhau, và mỗi lần họ gặp như vậy đó họ cứ cùng kể lại cái chuyện xưa mà cứ khóc. Rồi cũng có những đêm mà trong núi Tuyết Sơn gọi là mưa gió là thét gào gầm rú, là bởi vì là đó là trong những cái cơn đau mà hai vị này không biết trút vào đâu. Thì mãi đến cái đời của Phật Thích Ca Mâu Ni thì hai vị đi nghe đạo và chứng quả dự lưu, coi như khỏe rồi đó. Thì có đêm đó hai vị có công việc phải đi ngang cái ngôi nhà của cái cô Kali Kugarakarika này nè. Thì hai vị thấy cái cô này là người có cái đạo tâm, mọi người chưa có biết Phật pháp, nhưng mà cô này có một người bạn thân cũng là tín nữ. Hai vị này thì mới nghĩ cái cô này lành lòng tốt nè, thì hai vị muốn trợ duyên cho cổ, cho nên hai vị này cố ý lúc đó cổ đang ở trong ngôi lầu, cổ đang đứng ở trong cái cầu thang của cái ngôi lầu ở đó, thì hai vị cố ý đọc cái lời lễ bái tam bảo cho cổ nghe. Thì trong đây không có nói mà hai vị đã đọc cái lời gì, nhưng mà qua cái lời lễ bái, bài lễ bái đó, cổ hiểu được bốn đế và cổ đắc tu đầu quần. Mà trong đây trong Pali gọi là cái gì ta, gọi là sắp thú a đắc sa ni ni đấy, sắp thú a đắc sa ni ni đấy, ngay khi mà chưa kịp gặp được Thế Tôn, sắp thú a đắc sa ni ni, ngay khi chưa kịp gặp được Thế Tôn thì cứ như cổ đã đắc quả. Và về sau trong một cái dịp đặc biệt, trong một cái dịp mình đặc biệt ở ở ở ở ở ở ở chùa Kỳ Viên, thì Đức Phật đã xác nhận rằng trong các đệ tử của ta mà nói về cái niềm tin mà mau nhất, niềm tin mà không cần đến một sự xúc tác nào hết, thì phải nói rằng đó là chính là cái cô nàng Kali Kugarakarika này nè. Chưa gặp mặt Thế Tôn, chưa gặp được tăng chúng, chỉ mà đã vậy đó, nghe thông qua cái lời nói, cái giọng nói mơ hồ ẩm ờ nửa có nửa không của quỷ thần trong sương khuya, nhẹ trong đêm tối. Quý vị nghe, cái đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Phải là người có cái túc duyên sâu dày lắm mới có thể đắc đạo trong một cái hoàn cảnh mà phải nói khó tin, khó ngờ nhất như vậy nha. Chứ phải nói, tôi nhắc lại, mình nghe một ông Tăng, một cái cô Ni thì còn dễ hình dung nha. Ít ra phải có cái gì đó cụ thể, rõ ràng, điển hình. Còn đằng này đó là nửa trong một cái cơ, một cái đêm khuya vắng, mà nghe cái tiếng, một cái giọng nói liêu trai của quỷ thần mà đủ để đắc đạo thì cái bà này thiệt chứ mình không ngã nón cũng lạ nha. Phải có niềm tin ghê gớm lắm mới vậy. Rồi bây giờ là 3:30 và chúng ta cũng đã học xong cái chưa cái phẩm người tối thắng. Tôi nản thiệt, tôi lười thiệt, nhưng mà ít ra đó thì nhân cái dịp mà chúng ta học cái chương này nè, để cho bà con ở trong rừng có dịp để làm quen với những cái nhân vật mà mình gọi là hàng đầu ở trong cái hàng ngũ đệ tử của Đức Thế Tôn. Để về sau này đó, thí dụ như các vị nghe những cái kinh khác mà nghe nhắc đến bà Quý Sa Kha, Quý Sa Kha, biết biết biết biết có học bà Quý Sa Kha rồi, có nghe nó nhắc tới ngày Mục Kiền Liên, ngày Ca Diếp, ngày A Nan, ngày Xiva Lý nọ, tôi có học, tôi có biết nha. Mai mốt mà mình có muốn thờ ngài đó thì ít ra mình cũng biết, mình không có biết tích về ngày Xiva Lý nằm ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng. Và cũng phải nhớ thêm những cái, thí dụ như chúng tôi kể là chuyện xưa, chúng tôi cũng đính kèm cho nó những bài học giáo lý. Thí dụ như học về ngày Xiva Lý là mình học về cái hạnh xả tài chứ không phải để thờ cái hình tượng thần tài đó, thí dụ như vậy. Và cứ mỗi một cái câu chuyện như vậy, tôi tìm cách tôi ghép vào trong đó những cái bài học giáo lý mà tôi cho là rất là quan trọng và vô cùng cần thiết. Ok, hôm nay là ngày thứ hai, thì ngày mai chúng ta không có lớp được, ngày mai chúng tôi có việc, chúng tôi phải đi xa cho nên không có lớp, và chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ để không có bỏ nhiều như là năm ngoái tôi đã vắng mặt ở trong lớp tới nửa năm mà coi như là bạch tinh nhạn cá không có gì hết. Còn kỳ này thì không, kỳ này thì dứt khoát là phải Đấy, đấy, đấy. Mà phải cũng phải có một chuyện nói thiệt luôn là nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành thiết tha cảm ơn những tấm lòng bằng hữu cũng có, những tấm lòng là tăng tục mà đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua, máy móc này nọ, để chúng ta có thể liên tục lớp học. Chẳng hạn như bây giờ lần này chúng tôi về Mỹ đó, ngày 11 tháng 2 chúng tôi về Mỹ đó. Mấy lần trước về là ngưng, không có giảng được, là vì chúng tôi bị trục trặc, không có giảng ngoài đường, những cái chỗ mà không có máy đó, cứ phải chạy về một cái chỗ nào đó mới có cái wifi. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ chúng tôi có thể thiếu ngoài đường cũng được. Cho nên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Gia đình của cái cô gì Châu gì đó, cái Châu Yến Bình gì đó, Yến Bình Châu Tử gì quên rồi ta, từ Châu Yến Bình, gia đình nguyên cái big family của cổ đó. Ok, xin cảm ơn bà con rất là nhiều, và bữa nay mình ngưng sớm nha, và chắc chắn sẽ có một ngày, có lẽ một tuần hay 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ giảng bù bù đây có nghĩa là lịch giảng thông thường á là mà Chủ nhật 2, 3, 4, nhưng mà những cái tuần đặc biệt thì chúng tôi sẽ thế hãy vắng mặt ngày nào thì bù lại ngày khác. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.